Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Lưu Thủy Miểu. Vạn hồn đan, thật là lấy nhân hồn phách luyện đan, nhưng lại không phải là giết người rút ra hồn phách, mà là để đan dược này, đến thôn phệ nhân hồn phách. Lưu Thủy Miểu trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi mở miệng. Đan dược thôn phệ nhân hồn phách, Cổ Phong hơi nghi hoặc một chút. Lưu Thủy Miểu mở miệng, đầu tiên, muốn trước tìm kiếm một người, người này nhất định phải sinh cơ cực kỳ dồi dào người thanh niên. Người này là đan dẫn, nhưng sau đem người này để vào trong lò đan, tươi sống luyện hóa, ở nơi này luyện hóa trình bên trong, người này tại vô biên thống khổ phía dưới, sống không bằng chết, trong lòng liền sẽ sinh ra chết niệm, đồng thời trên người cũng liền xuất hiện tử khí. Mà vượt là sinh cơ dồi dào người, tại bản thân từ bỏ sinh hy vọng thời điểm, sinh ra tử khí liền càng cường đại, tươi sống luyện hóa một người, để cảm giác sống không bằng chết, nhưng sau sinh ra tử khí. Cổ Phong nghe nói, cau mày, cái này vạn hồn đan phương pháp luyện chế, quả thực quá độc ác, bất quá có một số việc, cũng chia phương diện nào đó đến xem, nếu như cái này luyện hóa người sống. Là một cái hạng người cùng hung cực ác, coi như vì dân trừ hại. Nhân cách thứ hai về sau mang theo vẻ điên cuồng nói cho ta biết. Cái kia sinh cơ rồi rào người, là hắn nhi tử, là hắn tại thay thế ta trở thành rượu đan về sau. Cùng ta vợ người, sinh hài tử, Lưu Thủy Miểu nói đến đây, cơ hồ cắn răng mở miệng, vợ người bị cướp đoạt. Cái loại cảm giác này, không chỉ là phẫn nộ. Càng nhiều, là nhục nhã, Cổ Phong mở miệng, nói tiếp, luyện hóa một người sống, như vậy thì thành một cái bắt đầu đan. Cái này bắt đầu đan cũng là một hồn chi đan, mà cần muốn biến thành chân chính vạn hồn đan, cần phải không ngừng thôn phệ nhân hồn phách. Phương pháp kia, cũng là cực kỳ tàn nhẫn, cần đem viên thuốc này, để một người uống vào, viên thuốc này sẽ ảnh hưởng này tâm trí người. Để dần dần đối với cuộc sống mất đi hy vọng, trong lòng sinh ra chết niệm. Một khi người này sinh ra chết niệm, chính là sinh mạng đi đến cuối cùng ngày. Thể nội hồn đan liền sẽ đem huyết nhục cùng hồn phách toàn bộ thôn phệ. Như thế hồn đan bên trong liền thêm ra một đạo hồn phách. Lưu Thủy Miểu mở miệng, lập tức lại là bổ sung. Đồng thời, tất cả nuốt hồn đan người đều sẽ bị khốn đứng lên. Để tự sát đều khó có khả năng, nhất định phải trơ mắt nhìn mình bị đan dược thôn phệ. Một người nuốt đan dược này, rõ ràng biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, mãi cho đến tinh thần sụp đổ, không được muốn tiếp tục sống cũng không thể tự sát, chỉ tiếp nhận cái kia vô biên thống khổ, bị đan dược một chút xíu thôn phệ, lại kia dằn vặt, chỉ sợ còn không bằng trực tiếp chết. Cái này vạn hồn đan phương pháp luyện chế. Quả thực có thể dùng cực kỳ bi thảm để hình dung. Cổ Phong còn không có chờ mở miệng. Lưu Thủy Miểu chính là cực kỳ bi thương mà nói đạo. Cái kia vạn hồn đan thứ hai tử hồn. Chính là ta vợ người. Ta vợ người năm đó biết được hai tử tin chết cực kỳ bi thương. Bị cái kia nhân cách thứ hai. Thực, nhân cách thứ hai cùng ta vợ người sinh cái này nhi tử ban đầu. Vì chính là chờ đợi trưởng thành. Để trở thành vạn hồn đan đan dẫn, Lưu Thủy Miểu nhân cách thứ hai ngoan độc, có thể nói đã trải qua đạt tới để cho người ta giận sôi cấp độ. Đem chính mình thân sinh nhi tử nuôi lớn, chính là vì luyện chế thành đan dược, mà mình vợ ngươi cũng thành lợi dụng công phu cỗ. Sau đó thì sao? Cổ Phong hỏi đạo, cái này vạn hồn đan luyện chế, cực kỳ khốn khó khăn. Mỗi một lần thôn phệ một người về sau. Đan dược này đều sẽ cực kỳ cuồng bạo, nhất định phải một lần nữa lấy đan lô luyện hóa hết lệ khí. Cho dù lấy nhân cách thứ hai luyện đan tạo nghệ cũng là không có cách nào cam đoan không ra một chút vấn đề, cho nên tìm được huyết đan đạo ngươi. Hai người hợp tác phía dưới, cái này vạn hồn đan, bắt đầu không ngừng mà luyện chế. Lần này, liền 2000 năm trôi qua, Lưu Thủy Miểu vừa nói. Gặp Cổ Phong chưa từng nói, tiếp tục mở miệng, tại 1000 năm trước, tiến hành đan đạo trên đại hội, hai người phân cao thấp, bên trong tiền đặt cược ngay cả có vạn hồn đan. Về phần cái kia luyện yêu lô, thì là huyết đan đạo nhân chi vật. Lúc ấy coi như thêm đầu cũng làm tiền đặt cuộc một trong. Một lần kia, nhân cách thứ hai tháng, đem vạn hồn đan cầm lại, cũng định kế tiếp ngàn năm ước hẹn. Những chuyện này, ngươi là như thế nào biết được? Cổ Phong mở miệng hỏi đạo. Đây cũng là tiểu nhân đang muốn nói. Năm đó nhân cách thứ hai đem vạn hồn đan cầm lại. Thực khi đó, vạn hồn đan còn chưa hoàn chỉnh. Bên trong hồn phách, có 9.999 cái. Khoảng cách thứ nhất vạn hồn, còn kém cái cuối cùng. Nói đến đây, Lưu Thủy Miểu trong mắt tràn đầy vô biên thống khổ. Ngươi chính là cái kia thứ nhất vạn hồn. Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này, tất cả giật mình. Cái này Lưu Thủy Miểu nhân cách thứ hai sở dĩ một mực không có giết Lưu Thủy Miểu. Không phải là bởi vì nhớ tới vốn là một thể, mà là vì dùng luyện đan. Đế tử đại nhân, nói tới chính là, năm đó hắn trở về sau. Nói cho ta biết đây hết thảy, nhưng sau để cho ta sinh sinh mà nuốt vào cái này vạn hồn đan. Lưu Thủy Miểu thở dài một hơi, vừa nói, da rẻ bắt đầu quỷ dị phồng lên. Nếu như có vô số con giun tại dưới da nhúc nhích đồng dạng, bộ dáng dữ tợn cực kỳ. Cổ Phong từ trong dây lưng lấy ra hai cây ngân châm, trực tiếp cắm vào Lưu Thủy Miểu đầu bên trong. Lúc này Lưu Thủy Miểu trên mặt vẻ thống khổ yếu bớt, cả người bình phục lại. Nuốt vạn hồn đan về sau, mỗi ngày đều phải thừa nhận lấy đan dược bên trong vô số tử hồn dằn vặt. Chỉ là mấy năm gần đây, thống khổ này càng ngày càng kịch liệt. Ta biết mình kiên trì không bao lâu. Lưu Thủy Miểu mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cái này nhân cách thứ hai tâm tư cũng đủ kín đáo. Ban đầu đan dẫn là lấy hắn thân sinh nhi tử, ẩn chứa hắn huyết mạch. Mà cuối cùng cái này thứ nhất vạn hồn là lựa chọn ngươi cái này vốn là một thể, cầm giữ có tương đồng huyết mạch ngươi. Như thế cái này luyện chế ra vạn hồn đan tất nhiên có thể cùng huyết mạch hoàn toàn phù hợp. Dạng này sau khi dùng đem triệt luyện hóa tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Cổ Phong cảm khái nói. Cái này nhân cách thứ hai tâm trí, xa so với trước mắt cái này Lưu Thủy Miểu cao hơn đến nhiều. Lưu Thủy Miểu bị đánh bại cũng sẽ không là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Thì ra là thế, lão phu một mực không nghĩ thông. Như vậy nhiều sinh cơ rồi rào người. Hắn không cần, nhất định phải dùng mình nhi tử, mà muốn đem ta thôn phệ. Chính cũng không phải vì dằn vặt ta. Đây hết thảy đều là vì vạn hồn đan. Nghe Cổ Phong những lời này, giờ phút này Lưu Thủy Miểu cũng là trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại ngươi tình huống như thế nào? Cổ Phong lần nữa hỏi đạo. Đế tử đại nhân, tiểu nhân đã bị cái này vạn hồn đan dằn vặt ngàn năm. Cái này ngàn năm qua, mỗi ngày đều muốn chết, nhưng một mực bị tiểu nhân cưỡng ép trấn áp xuống cái kia chết niệm. Một năm trước lại phải đế tử đại nhân chỉ điểm, tiểu nhân bây giờ tạm thời làm sao sẽ chống cự cái này vạn hồn đan. Chỉ là chỉ sợ dù vậy tiểu nhân cũng chống cự không bao lâu. Lưu Thủy Miểu mở miệng nói đạo, người tu vi, như thế nào? Cổ Phong mở miệng hỏi đạo. Tiểu nhân tu vi bây giờ tu vi chỉ có sơ nhập thần niệm cảnh. Bất quá chỉ cần có thể đem vạn hồn đan từ tiểu nhân thể nội rút ra, tiểu nhân chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thực lực. Tiểu nhân lập xuống võ đạo lời thề, chỉ cần đế tử đại nhân cứu tiểu nhân ra ngoài, tiểu nhân tất nhiên vì đế tử đại nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Nếu làm trái thề này nói, tâm thần vỡ vụn mà chết. Lúc này Lưu Thủy Miểu lập thề độc. Lưu Thủy Miểu biết Cổ Phong khủng bố. Việc của mình, không thể gạt được hắn. Dứt khoát đem chính mình thực lực chân thật nói ra. Đồng thời, hắn cũng biết năm đó mình cùng đế tử nhân vật như vậy cũng không có cái gì quá lớn gặp nhau. Đối phương cũng sẽ không bởi vì cùng mình sư tôn là bạn thân liền tùy tiện cứu mình. Mình nhất định phải thể phát hiện mình giá trị. Ta có thể cứu ngươi. Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong sở dĩ đáp ứng cứu Lưu Thủy Miểu nguyên nhân có bốn. Một là bây giờ Đan Tiên Tông cũng làm cho Cổ Phong có một chút lòng trung thành. Hai là cái này Lưu Thủy Miểu là Diệu Thủ Tiên Y đệ tử. Ba là bây giờ Diêm Điện vừa mới thành lập, chính là lúc dùng người. Cái này Lưu Thủy Miểu, tu vi mặc dù rơi vào thần niệm cảnh, nhưng là tính toán không tầm thường. Bốn là vì vạn hồn đan, đan dược này thần kỳ. Cổ Phong đem vạn hồn đan từ Lưu Thủy Miểu thể nội rút ra cứu tính mệnh, đồng thời cũng lấy được món bảo vật này. Đa tạ đế tử đại nhân. Đa tạ. Lưu Thủy Miểu nghe xong, lúc này kích động tới cực điểm. Bất quá, cũng không là hiện tại. Cổ Phong tùy theo lại là mở miệng. Lưu Thủy Miểu lúc này khẩn trương lên. Đế tử đại nhân, bây giờ nhân cách thứ hai đã trải qua thay thế ngươi trở thành rượu đan. Thực lực ngươi lại không đủ. Thả ngươi đi ra, trọng đoạt đan tiên tông. Hiển nhiên là không thể nào. Ta chỉ có tìm một cái cơ hội. Thần không biết quỷ không hay cứu ngươi ra đến. Không bị bất luận kẻ nào bao quát cái kia nhân cách thứ hai phát hiện. Dạng này mới an toàn. Cổ Phong mở miệng nói đạo. Lưu Thủy Miểu mở miệng. Đế tử đại nhân. Bây giờ ngươi. Bây giờ ta đã có thể tu hành. Đối đãi ta đưa ngươi tu vi chậm rãi khôi phục. Cái kia nhân cách thứ hai không đáng giá nhắc tới. Cổ Phong thần sắc bình thản. Nếu như nói một kiện không thể bình thường hơn sự tình. Nếu như người khác nói lời này, Lưu Thủy Miểu sẽ không tin. Nhưng Cổ Phong nói, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Giờ phút này hắn chấn động trong lòng tới cực điểm. Hắn nhưng là biết đế tử đại nhân đang trên võ đạo có như thế nào thiên phú. Chỉ là năm đó không thể tu hành. Bây giờ có thể tu hành. Tương lai căn bản là không có cách tưởng tượng. Tất nhiên sẽ trở thành đứng ở nhân gian đỉnh tồn tại. Mà mình, nếu là có thể một mực đi theo đế tử, cái kia tương lai cũng là không thể nào tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Lưu Thủy Miểu đều là kích động đến run rẩy lên. Đa tạ đế tử đại nhân. Bất quá lập tức Lưu Thủy Miểu lại là nghi hoặc mở miệng. Bất quá cái này làm thế nào đến thần không biết quỷ không hay. Việc này, ngươi không cần phải để ý đến. Ta từ có biện pháp, tại ta rời đi Đan Tiên Tông trước đó, tất nhiên sẽ cứu ngươi ra ngoài. Cổ Phong mở miệng, Lưu Thủy Miểu không tiếp tục nhiều lời. Hắn biết đế tử phẩm hạnh, năm đó hắn nói tới mỗi một câu, từ chưa từng có nửa phần hư giả. Cái này luyện yêu lô, ngươi có thể biết có cái gì đặc thù. Cổ Phong nhìn về phía Lưu Thủy Miểu, hỏi đạo. Lưu Thủy Miểu mở miệng. Vật này là huyết đan đạo người năm đó từ một chỗ trong di tích phát hiện. Về sau một mực không nghiên cứu ra cái gì. Đan đạo trên đại hội coi như thêm đầu bại bởi nhân cách thứ hai. Sau đó nhân cách thứ hai giống như cũng không phát hiện có cái gì đặc thù. Lò luyện đan này bây giờ tại ta chỗ này. Cổ Phong mở miệng, trong lòng cũng là không nghĩ nhiều nữa. Cái này luyện yêu lô bí mật. Xem ra cũng chỉ có hắn tự mình đến chậm rãi tìm tòi. Từ hôm nay, ta muốn rời khỏi Tư Quá Tháp. Sau này, ngươi muốn mỗi ngày bảo trì điên trạng thái. Đồng thời phải được thường giống to ta không phải điên người. Để Cổ Phong chạy trở về đến. Cổ Phong ta muốn giết ngươi cái này loại hình lời nói. Nhớ kỹ phải biến đổi đến mức so bây giờ còn điên. Cho người ta cảm giác là bởi vì ta rời đi. Ngươi tính tình đại biến, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.